Quái phi thiên hạ, chương 1131, góc truyện audio.com, Nao, trường Mao Ngư không ngừng lắc đầu. Nó hiện tại so với vừa mới càng thông minh hơn. Nó đã cảm giác được, nó về sau có khả năng sẽ không thể nhìn thấy nàng. Thậm chí dùng cái đuôi đè lại vạt áo của nàng, không muốn nàng rời đi. Dạ Giao Quang cúi đầu nhìn một màn này. Nàng giơ tay lên, liền nghe thấy, xoẹt xoẹt một tiếng. Nàng không chút chần chờ đem áo bào xé rách, sau đó đánh một chưởng lên mặt nước. Với tu vi hiện tại của nàng, ngay cả độ kiếp kỳ cũng không phải là đối thủ của nàng. Mặt nước bị kích thích cành hoa ngút trời. Linh lực ẩn chứa không tự chủ được đem trường Mao Ngư ấn sâu xuống nước biển. Mặc kệ nó kêu gào thế nào, dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát luồng lực lượng kia. Dạ Giao Quang cứ như vậy lẳng lặng nhìn nó, nhìn thân thể nó càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong phạm vi tầm mắt nàng. Cuối cùng nhớ lại ánh mắt màu lam của nó, một đôi lệ quang lóe ra khóe mắt. Hẹn gặp lại, đại gia hòa, không biết nàng có thể may mắn sống sót hay không? Nàng cũng không có khả năng cùng năng lực lại xuất hiện trên đảo này. Về sau có thể không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Khóe mắt xẹt qua một tia lệ quang. Dạ Giao Quang xoay người liền rời khỏi. Nàng cùng Mạch Khâm đưa theo Ôn Đình Trạm đi về chỗ Giao Long. Giao Long, ngươi mau ra đây, ta cho ngươi chân linh. Dạ Giao Quang đứng ở trước chỗ cũ gặp Giao Long. Cao giọng hô to, bầu trời chớp mắt ngùn ngụt từng tầng mây dày. Một cái đầu cực đại giò xét thò ra. Nó nhìn Dạ Giao Quang có chút ngạc nhiên. Ngươi làm sao có thể biến thành bộ dáng này? Đúng, chỉ còn là chống đỡ mà thôi. Dạ Giao Quang vân đạm phong khinh nói. Kim tử ở trên người nàng. Nàng nghe hiểu được thanh âm Giao Long. Sau khi đáp lại một câu, Dạ Giao Quang liền bay bổng lên. Nàng nhảy đến phía trên hồn thể Giao Long. Ta đem chân linh trên người ta toàn bộ tán cho ngươi. Có lẽ ngươi có thể một lần nữa ngưng tụ, có thể trợ ngươi phi thăng. Ngươi nói cái gì? Giao Long không thể tin được lỗ tai chính mình, nhưng nó lại có thể cảm giác được Dạ Giao Quang không phải đang trêu đùa nó mà cực kỳ nghiêm túc. Tuy rằng có thể cảm nhận được cả người Dạ Giao Quang dày đặc linh khí. Tâm Giao Long rất chấn động, nhưng nó lại mở miệng nói. Ngươi cũng biết nếu như tu vi của ngươi tan hết, ngươi chính là một phế nhân. Còn là một phế nhân mệnh không dài. Một khi tu vi bị phế, sinh cơ khô kiệt, kinh mạch không được khí ngũ hành dưỡng thành linh căn tẩm bổ. Liền giống như hoa bị chặt khỏi gốc, rất nhanh sẽ héo tàn. Nếu như ta không làm tiêu tan hết tu vi, chỉ sợ ngay cả thần hồn cũng không thể bảo đảm. Dạ Giao Quang cười nhẹ. Ngươi, đừng nhiều lời nữa. Ta biết ta đang làm cái gì. Dạ Giao Quang không cho Giao Long cơ hội tiếp tục nói chuyện. Nàng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Hai cánh tay mở ra. Đầu ngón tay nhanh chóng kết ấn. Thủ quyết biến hóa kỳ lạ. Một cỗ khí ngũ hành như bão táp đi ra. Hình thành như một dải băng dài nhỏ ở trong không trung nhảy loạn quanh thiếu nữ kia. Đầu ngón tay Dạ Giao Quang chuyển cực kỳ nhanh chóng. Vô số căn tơ nồng đậm đã ngưng tụ biến hóa theo đầu ngón tay nàng rồi nhanh chóng dung hợp. Sau khi ngưng tụ thành giống như dây thừng thô phát ra 5 căn hào quang. Phân thành trắng, xanh, đen, hồng, vàng, chính là 5 màu của ngũ hành. Liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn, dài nhỏ mà lại nhỏ nhắn mềm mại, bỗng dưng triển khai 5 ngón tay duỗi lên trên trời cao. Phảng phất chiếu ra một quang ảnh vĩ đại vô cùng, tựa hồ có thể một tay che trời. Bàn tay của nàng đột nhiên cuốn, mà sau mãnh liệt đưa ra một trào, toàn bộ đảo nhỏ rung lên. Sinh linh trên đảo đều phát ra tiếng kêu chói tai cùng thanh âm cầu xin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đảo nhỏ phảng phất như sắp gặp phải núi băng động đất. Lung lay sắp đổ, ngũ hành chi linh bị Dạ Giao Quang tóm lấy. Chớp mắt tung bay trên đầu ngón tay nàng, ngưng tụ thành một quả bóng ngũ sắc, cỗ lực lượng mãnh liệt kia làm thiên địa chớp mắt biến sắc. Ngũ sắc quang cầu, tản ra ngũ sắc hào quang, ở hai bên chiếu sáng nàng ở giữa, đem dung nhan tái nhợt của nàng chiếu sáng lên, từng sợi tóc cuồng loạn bay trong kình phong. Nàng hai tay vén lên, vận đủ khí ngũ hành toàn thân đem ngũ hành chi linh dẫn động thiên địa biến hóa đẩy hướng về phía thần hồn Giao Long. Giống, tiếng kêu của Giao Long kinh phá chân trời. Phút chốc, mưa to tầm tã hắt xuống dưới. Đợi quang cầu rực rỡ màu sắc giống như một cỗ linh khí nhập vào trong đầu Giao Long. Một vòng ngũ sắc quang quyển từ nó dập dờn bồng bềnh mở ra. Từ đầu dao động đến đuôi, thân hình nó theo một vòng quang quyển xẹt qua, biến hóa nghiêng trời lệch đất, hồn thể rất nhanh trở nên ngày càng rõ ràng, không còn là một đạo bóng đen nữa. Hình dáng chi tiết rất nhanh hiện ra, vảy màu đen cũng rất nhanh rút đi một tầng đen kia. Nứt ra xuất hiện từng đợt hào quang màu vàng nhè nhẹ. Trên trán bắt đầu đau giống như đào cốt, chậm rãi nhô lên hai cái sừng, rất nhanh biến thành hai cái mũi nhọn long rác dài nhỏ. Mắt nó cũng càng trong trẻo không còn giận dữ chỉ còn uy. Phía trên bầu trời, tầng mây màu đen bắt đầu đan xen, tia chớp huyết sắc khẽ động, đánh thẳng lên mặt đất, chiếu sáng một mảng dưới đất giống như hắt một tầng máu đỏ tươi chói mắt. Hoành ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn mà đến làm người ta thấp thỏm lo âu. Phảng phất mỗi một lần sấm như nện vào ngực, làm thần hồn người ta e ngại chấn động, mắt thấy lôi kiếp đánh đến nơi, mà Dạ Giao Quang đã tháo hết khí lực nằm sấp ở trên thân hình Giao Long. Giao Long vừa động lôi kiếp lại càng hung mãnh, thân hình nó run lên, đem Dạ Giao Quang hất đi xuống. Đáng tiếc lôi kiếp đã hình thành một cỗ lực hút. Nó dung thế nào cũng không thể đem Dạ Giao Quang hất xuống. Ta không thể xuống, Dạ Giao Quang thanh âm suy yếu giống như văn tử, nàng cũng không thể dãy dụa, không nghĩ tới, đúng là vẫn còn thoát vận mệnh mất hồn mất vía. Nàng ghé vào trên lưng Giao Long, bất luận Giao Long động thế nào, nàng cùng Giao Long vẫn như dính ở cùng một chỗ, ngay cả Giao Long dựng thẳng người bay nàng cũng không rơi xuống được. Lôi kiếp độ kiếp chân long, chỉ bằng thân hình bị tàn phá này của nàng, làm sao có thể chống cự được. Ánh mắt phóng xuống, nàng si ngốc nhìn Ôn Đình Trạm nằm trên mặt đất, hắn yên tĩnh nhu hòa, lau đi bất an trong lòng nàng, triệt để quên hết thảy bốn phía. Trong mắt nàng chỉ nhìn thấy hắn, thế giới của nàng cũng chỉ đủ cất chứa hắn. Cách chương.